Chương 82, gây ra thư cờ ký ức. Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Húc xuất phát từ nội tâm khen, ngươi chính là thiên tiên muội muội dưới phàm trần, tiểu sinh cảm giác sâu sắc ngưỡng mộ A Hanh Hanh bực nào tinh ngạo kiều nói, ngươi thức thời, còn chưa bái kiến bản tiên nữ. Cái kia, tiểu sinh xin hỏi Lưu Húc kéo dài thanh âm. Nói, bản tiên nữ pháp lực vô biên, có gì nghi vấn mặc dù nói tới. Bực nào tinh cười nói, tiên nữ muội muội bình thường ở nơi nào tắm rửa A Lưu Húc hỏi ngươi muốn làm gì bực nào tinh vẻ mặt cảnh giác. Trộm y phục A Lưu Húc nghiêm túc nói. Ngươi đi chết bực nào tinh cười mắng. Hai người ở nơi này ba hoa, đứng bên cạnh phục vụ tiểu thư muốn cười không dám cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Thấy thế, Lưu Húc nói ra, tiểu thư tướng thanh nghe đỉnh thoải mái A, ta sẽ không thu ngươi tiền, vội vàng giúp nhìn món ăn lên không có. Đồ ăn rất nhanh thì đưa tới, sau đó, khai cật. Uy. Ta nói ngươi liền không thể ăn nhã nhặn điểm, biết đến ta đây là mời mỹ nữ ăn, không biết đã cho ta tới đây khoái cơ đây này Lưu Húc bĩu môi. Nhân gia nào có, ngươi đây là phỉ báng bực nào tinh khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút Lưu Húc nói dùng ngón tay chỉ cho nàng xem. Lưu Húc tiện tay ở bực nào tinh trên mặt lau một cái, đưa cho nàng xem, nói ra, ngươi xem, đều ăn đến khuôn mặt lên rồi. Chán ghét, rõ ràng là ngươi lau đi lên, ngươi xem trên ngón tay ngươi đều dính dầu. Bực nào tinh trừng mắt liếc hắn một cái. Nói bậy, đây là mới vừa rồi giúp ngươi lau xuống. Lưu Húc cười nói. Ngươi xấu lắm, ta rõ ràng gặp lại ngươi cố ý dùng ngón tay dính dầu hướng nhân ra trên mặt lau. Bực nào tinh phản bác. Ngươi xem, gì đó không phải thức hảo nhân tâm à, cái này không phải giúp ngươi lau nha. Lưu Húc thở dài nói. Hai người cãi nhau khó khăn đem bữa cơm này ăn xong. Tiểu thư tới, tính tiền Lưu Húc hô qua người bán hàng. Thiên sinh, ngài lần này tiêu phí 5.400 nguyên. Phục vụ tiểu thư truyền đạt hóa đơn. Nhiều như vậy a bực nào tinh lại càng hoảng sợ, ai, muốn không quay đầu lại ta mời ngươi a cũng mời ta ngân hà Lưu Húc hỏi. Mệt có không phải, nhân gia có thể cũng không như ngươi vậy có thể kiếm, tối đa mời thêm ngươi mấy lần lạp bực nào tinh bạch liếc hắn một cái, thanh âm mềm nhũn nói rằng. Không cần khách khí như vậy, ngươi chờ một chút, ta đi tổng đài tính tiền. Lưu Húc đứng dậy. Ngươi không phải là muốn chạy ra a bực nào tinh nói rằng. Ngươi kịch tivi thấy nhiều rồi. Lưu Húc vẻ mặt im lặng biểu tình. Kết sổ sách. Đi, Hà tiểu muội. Lưu Húc ngại bực nào tinh khó nghe, trôi chảy làm cho đổi thành Hà tiểu muội. Một hồi ngươi đi đâu đương nhiên là trở về tiếp lấy trực ban lạp, bị ngươi kéo ra ngoài, ngay cả một đánh yểm trợ cũng không có, nhất định sẽ bị chửi chết. Bực nào tinh thở dài một hơi, một bộ lo lắng bộ dạng. Không có việc gì, ngươi đáng yêu như vậy, các ngươi lãnh đạo nhất định không nỡ mắng. Lưu Húc an ủi. Ngươi không biết, chúng ta y tá trưởng giáo huấn người tốt hung. Bực nào tinh trừng mắt một cái. Đi thôi, xe tới lạp Lưu Húc ngăn cản dưới một chiếc taxi. Đưa đi bực nào tinh, hồi tưởng cái này một ngày từng trải, Lưu Húc cảm giác cực kỳ mới mẻ. Dương Thụ cái này nhân loại, ngược lại là so với trong kịch TV cái kia bất thức dạng mạnh hơn nhiều. Muốn nói chữa cho tốt cái bệnh ung thư, hoa hơn vài chục vạn, giống như hắn loại này kẻ có tiền, thậm chí xài trên 1 triệu, đều ở đây Lưu Húc dự liệu bên trong. Không ngờ tới đi lên liền muốn tiễn phân nửa công ty cổ phần. Cái này quá nhiều tiền. Tuy nói sinh mệnh là giá trị vô hạn, hoa phân nửa tài sản mua cái mạng cũng coi như miễn cưỡng nói được, nhưng là luôn cảm thấy phi thường xuất hồ ý liêu ở ngoài. Đến nhà, Lưu Húc tắm rửa một cái, nằm trên giường đăng nhập vi tín cùng Quy Quy, mới có phát hiện mình bị kéo đến một cái vi tín đàn. Ở đây không ở ngươi xem trung hộp cơ sở đàn rồi sao còn không có xem, chuyện gì xảy ra trung hộp cơ sở mấy cái cậu nhà giàu đang chuẩn bị học lớp, lúc đầu nói là lễ mừng năm mới. Có thể có mấy người nói qua năm khẳng định không có thời gian, vì vậy đã có người đề nghị sắp tới tụ một lần. Thời gian cụ thể địa điểm còn chưa quyết định tới. Trung học cơ sở đồng học sẽ có đi hay là không sao Lưu Húc sờ cả một cái, hỏi, đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì ngươi là ai a Lưu Húc là thật sự không biết. Ngươi nhìn ta một chút vi tín tư liệu. Lưu Húc mở ra. Bằng cấp, đại học thú y hệ tốt nghiệp từng có thú y hệ giấy phép yêu thích, cùng bạn cùng mỹ nữ nhóm chơi phi hành cờ. Tán gái ưu điểm, dáng dấp đẹp trai, giảng nghĩa khí, đối phó mỹ nữ có thật nhiều chiêu số, khẩu tài tốt, tinh thông thần ngữ, có lúc sẽ đối với người phụ trách tới cùng khuyết điểm, có điểm nhiều lắm. Tính cách, giảng nghĩa khí ái tình lý tưởng, rượu không say người người tự say, cam làm mỹ nữ dưới váy quỷ. Hôm nay có rượu hôm nay say, chớ cho kim tôn đối không nguyệt, sinh hoạt không gì sánh được mỹ hảo, để cho chúng ta dục ngựa phi nhanh a. Cho phép cất cánh lý tưởng có trí thanh niên nhận ra sao nếu như đem khuyết điểm đổi thành thích câu dẫn mỹ nữ, không đáng tin cậy, da mặt thở dày, tính cách ngoại trừ giảng nghĩa khí ở ngoài cộng thêm nhã cứng, hoa tâm công tử, nhát gan sợ phiền phức, cái kia ta liền biết ngươi là ai, Lữ Tử Kiều Lưu Húc xoa xoa có đau một chút huyệt thái dương, không. Ngờ tới hắn cùng Lữ Tử Kiều dĩ nhiên là biết, nhưng lúc trước lại chưa từng có nhớ tới hắn tới, mà lúc này đây khi hắn nói ra Lữ Tử Kiều tên này lúc, liên quan tới Lữ Tử Kiều ký ức liền một tia ý thức bừng lên. Gây ra thư cờ ký ức sao lần này trung học cơ sở đồng học sẽ, Tiểu Lệ nói muốn đi, ta có thể tưởng tượng chết nàng, nhất định phải đi. Tiểu Lệ lúc trước trung học cơ sở vui chơi giải trí ủy viên Vương Lệ, tướng mạo bình thường, nhưng hoạt bát hướng ngoại, giỏi ca múa, ở lớp nhân duyên vô cùng tốt, Lữ Tử Kiều vẫn thích nàng. Miễn bàn Tiểu Lệ, nàng kết hôn ngày đó ngươi khóc thành cái dạng gì đã quên ta thì không đi được, dù sao thì cái kia mấy tấm nhan sắc Lữ Tử Kiều nói ra, ngươi không đi, ta một người đi càng không có ý nghĩa a nghe bọn họ nói, trà sữa khả năng cũng đi, đừng nói cho ta người không động tâm. Trà sữa, Lưu Nhược Anh sao được, liên quan tới trà sữa tin tức lại mạo đột tuyển vậy ra bên ngoài trào. Trà sữa ban đầu không gọi trà sữa, mà gọi thiêm thiêm, có thể sau lại nàng bởi vì trà sữa mà một đêm thành danh, cho nên tất cả mọi người đổi giọng gọi nàng trà sữa. Gây ra thư cờ ký ức, đệ nhị đạn.